Tinh Hà Đại Đế, chương 66, khai giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua, đi vào trong, em gái hắn rất ngạc nhiên thán phục kêu lên. Trong tiểu khu có một công viên lớn, ở đó còn có hòn non bộ, đài phun nước, quảng trường, đình nghỉ chân. Lại nuôi bạch hạc thiên nga, rất nhiều con cá bơi qua bơi lại trong hồ nước. Không khí trong tiểu khu rất trong sạch, khác hẳn bên ngoài, có lẽ là có bộ phận tinh lọc nên nửa hạt bụi cũng không có. Giang Ly rất nhạy cảm phát hiện ra rằng toàn bộ tiểu khu không có một con muỗi, một cọng cỏ hay động vật bò sát này nọ, thậm chí bùn đất trong cống thoát nước. Chuột chiếc cũng không có một con, hết thảy bị thanh lý sạch sẽ. Hiển nhiên, những thứ dơ bẩn này đã sử dụng thủ đoạn đặc thù đuổi đi hoặc giết chết. Vi khuẩn trong toàn bộ tiểu khu ít hơn bên ngoài 10 lần. Ở trong tiểu khu này tuổi thọ con người tuyệt đối sẽ gia tăng thêm 10 năm. Cái tiểu khu này tốt thật. Giang Chấn Đông gật đầu đồng ý, cả gia đình cùng đi tham quan nơi đây, chỉ chốc lát đã tới một căn biệt thự. Giang Huyên giành lấy con chip trong tay Giang Ly, quét mở cửa chính, lại một lần nữa phấn chấn vui vẻ. Toàn bộ căn biệt thự có 5 tầng, được xây dựng không phải bằng xi măng cốt thép mà là một loại polymer cao phân tử. Loại vật liệu này có thể thấu quang, khiến căn phòng không hề có một góc tối nào nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Nó còn có thể hấp thu một ít sóng ngắn khiến cho người ngoài không thể nhìn trộm và dò xét. Trong biệt thự được trang hoàng vô cùng xa hoa, chỗ nào cũng có khí tức của khoa học viễn tưởng. Nhất là căn phòng khách lớn, khi đẩy cửa ra bên ngoài chính là một bờ cát trắng, mênh mông không nhiễm một hạt bụi. Sau đó là một con sông cuồn cuộn chảy về trước, nước sông trong veo, có thể nhìn thấy rất nhiều con cá bơi lội. Thậm chí trên bờ cát còn có con cua đang đào lỗ. Nơi đây có sức sống vô cùng sống động. Nước sông không có một chút rác rưởi, tựa như một khối xanh biếc khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Sảng khoái thật, em muốn phòng này. Giang Huyên vội vàng tranh lấy một căn phòng dựa vào con sông. Ở trong đó mà cười phớ lớ tận tình hưởng thụ sung sướng, hoàn toàn quên mất ưu sầu. Ừ, Giang Ly gật đầu. Ba mẹ gửi cho em trai một cái thư đi, nếu nó xong huấn luyện quân sự thì trực tiếp tới đây. Hay, hay quá, em gái nằm dài trên ghế salon, cũng không muốn ngồi dậy. Ghế salon lớn này được chế tạo từ da một loại dã thú tinh không tên là vân thú, nằm trên đó cảm giác như nằm trên mây, hơn nữa còn có tác dụng trợ giúp giấc ngủ. Mùi hương thoát ra từ đó còn có thể làm giảm mệt nhọc. Một tấm da thú này giá mấy vạn tinh nguyên, căn biệt thự được trang hoàng toàn bằng đồ cao cấp, cả gia đình cứ thế ở đây. Giang Ly đem tất cả đám mèo lớn nhỏ để vào trong sân biệt thự, lập tức trong sân liền náo nhiệt. Đám mèo nhảy từ trên xuống, lăn qua lăn lại, bò lê bò càng, một nơi sức sống bừng bừng vô cùng đáng yêu. Hiện tại hắn muốn đem những con mèo khác khai mở trí tuệ, sau đó đưa đến cạnh đại hắc còn cần nhiều mèo nữa ở chợ đen. Hiện tại, mỗi ngày đại hắc đều chuyển khoản cho Giang Ly cách 2 ngày một lần, cho người tới địa điểm chỉ định của tập đoàn an toàn lấy. Nguyệt Linh Chi Tinh, quả thực là một con mèo chiêu tài. Một, mèo chiêu tài, tượng mèo để thu hút khách, để biết thêm chi tiết. Không là thần tài. Trời vừa tối, tài khoản Giang Ly lại vang lên âm báo. Tài khoản của bạn nhận được 828 tinh nguyên từ chuyển khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài khoản của bạn nhận được 3.473 tinh nguyên từ chuyển khoản. Tài khoản của bạn nhận được 14.580 từ chuyển khoản. Tài khoản của bạn nhận được 87.463 tinh nguyên từ chuyển khoản. Cả đêm hắn nhận được một khoản tiền hơn 200.000. Hắn gửi cho Đại Hắc một bức thư. Đại Hắc cẩn thận chút, đừng quá thường xuyên khiến người ta để ý thì hỏng bét. Không có việc gì, vừa nãy em thôi miên một cao thủ, không ngờ trên người gã đó lấy được một lọ nhật hoa chi tinh, uống cạn liền tu luyện thật lâu, thân thể lại thêm khỏe mạnh, xem ra không bao lâu nữa em có thể nhập định. Đại Hắc nói tiếp, bây giờ hoa diện bá vương cũng ngủ say tầng 3 rồi, 5 con tiểu manh cũng tiến bộ rất nhanh, nơi này không lo ăn, không lo uống, mỗi ngày chúng em đều ăn thuốc bổ cao cấp. Nhật hoa chi tinh so với nguyệt linh chi tinh càng thêm bạo liệt, khi dùng rất khó có thể nắm giữ cảm xúc bản thân, nóng bức khó chịu. Tuy nhiên với tu vi của mèo, đại hắc lại bình yên vô cùng. Người tới chợ đen đều mang theo dịch dinh dưỡng cao cấp trên người, bởi vì không ai dám ăn cơm bụi trong chợ đen cả. Như vậy lại tiện nghi cho đại hắc, tùy tiện thôi miên một tên cướp là có thể có một lượng lớn tài nguyên. Nơi đó chính là thiên đường của mèo. Ngào, ngào, miêu tinh nhân, chúng ta sẽ thống nhất chợ đen, Giang Ly anh khai mở linh trí cho đám mèo khác đi, cho bọn nó lại đây. Đại Hắc dặn dò mãi, tài nguyên tu luyện của anh em ra, em muốn bồi dưỡng anh thành cường giả nhân loại, ngào, ngào. Giang Ly giờ khóc giờ cười, tuy nhiên gần đây mình được thơm lây của Đại Hắc nhiều lắm, không uổng công mình khai mở trí tuệ cho nó. có thể nói, được sự giúp đỡ của Đại Hắc, tài nguyên của mình so với Âu Dương Tinh còn nhiều hơn. Mỗi ngày dùng 5 bình Nguyệt Linh Chi Tinh, giá trị cũng đến 350.000 tinh nguyên. Tài nguyên tiêu hao của Âu Dương Tinh một tháng cũng chỉ thế mà thôi. Hơn nữa, tiếp tục như vậy một tháng mình sợ có cả triệu thu nhập. Tập đoàn Nhật Nguyệt Giang Ly nói thầm, các người có thế lực lớn đấy, nhưng ta cũng bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, quân đoàn Miêu Tinh Nhân so với loài người còn có thể tin tưởng hơn. Mình cũng phải tu luyện nhanh hơn, đừng để Đại Hắc đuổi kịp rồi vượt qua, đúng rồi lúc nào đó phải đem minh tưởng não vũ trụ truyền cho Đại Hắc, khả năng thôi miên càng thêm vô địch. Hơn nữa, Đại Hắc còn xem Đại Mộng Tâm Kinh trước cả mình có tư cách đạt được truyền thụ não vũ trụ. Ầm ầm, Giang Ly nhảy dựng lên, trước tiên gửi cho Đại Hắc một bức thư, bảo nó cấp tốc về đây. Mà hắn tiến vào phòng thể dục tu luyện, gần đây Giang Ly tu luyện, lôi châm luyện thể thuật, lợi dụng dòng điện kích thích hệ thần kinh tu luyện một lần nữa đại đế lôi ấn, hai thứ kết hợp sức mạnh càng tăng mạnh hơn, đại đế lôi ấn ngày càng lợi hại, trong khi ra tay chiêu thức hùng hồn vô địch, mỗi một kích dòng khí chạy trong dạ dày chấn động sâu trong bụng mang theo tiếng rền vang, uy lực vô cùng lớn, làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, Giang Ly chân chính cảm nhận được sự tồn tại của khí, khi vận động, trong cơ thể mỗi khớp xương, cơ thịt, nội tạng đều rung động, mang theo sự cộng hưởng giống như có sự câu thông với khí thời xưa. Thân thủ nhanh như chớp, mỗi kích vô cùng mạnh mẽ, dũng mãnh mang theo sự thảm liệt, hơi thở phấn chấn nhiệt huyết. Ầm ầm, hắn ở lại trong phòng thể dục tu luyện, đại đế lôi ấn, thân thể hơi phát lực liền chạy ra 20 mét, mạnh mẽ đánh một chưởng lên tấm thép kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rác, một tiếng liền vỡ ra thành 5-6 mảnh, cánh tay rung lên, quét ngang lên trên một tấm thép khác. Tấm thép kia cũng giống tấm trước, tiếng nổ vang dội, sau đó nứt ra từng tí, dần dần nứt toác ra. Quả thực chính là một cỗ máy phá hoại hình người. Võ học loại khác cho dù cấp B như quỷ thần quyền so sánh với đại đế lôi ấn quả thực bé tới mức đáng thương cảm, nếu bây giờ, Giang Ly và Huyết Cừu, giao thủ sẽ không bị thương, chỉ cần một ấn sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của gã nát bét. Tinh tinh, đúng lúc này, khi Giang Ly tu luyện xong một bộ đại đế lôi ấn, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, liền tắm nước nóng, ngồi khoanh chân ngay ngắn khôi phục thể lực thì trên con chip có một bức thư được gửi tới. Là mèo Đại Hắc, Giang Ly, em đã đến công viên, anh nhanh đến đây. Giang Ly lập tức động thân, thừa lúc bóng đêm tiến vào công viên. Đêm hôm khuya khoát ở sâu trong lùm cây, một con mèo dương đôi mắt xanh lè theo dõi hắn. Là mèo Đại Hắc quen thuộc, nhưng Đại Hắc thay đổi rất nhiều, tâm linh Giang Ly vừa động có thể cảm giác được lực bạo phát trong cơ thể nó rất hùng mạnh, chỉ bằng thể năng cao thủ sinh mệnh lực một cũng không phải đối thủ của nó. Giang Ly anh mạnh lên rồi, Đại Hắc mở miệng nói tiếng người, mày cũng cường đại rồi, Đại Hắc, Giang Ly gật đầu, liền thấy Đại Hắc bật nhảy lên, đứng trên vai mình. Bả vai trùng xuống, thân thể Đại Hắc ít nhất nặng hơn 50 cân, nhưng thân thể không to dài ra bao nhiêu cả, hiển nhiên là do mật độ thân thể gia tăng. Giang Ly, anh gọi em về là có chuyện gì? Đại Hắc hỏi, anh truyền thụ cho chú mày thuật tu luyện cao thâm hơn, là do xác khô trong cống thoát nước để lại đấy. Giang Ly bế Đại Hắc bỏ xuống, khoanh chân ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại, nhà anh đang gặp nguy cơ trước mắt, chú mày chính là anh em ẩn tàng của anh. Được, xác khô trong cống thoát nước là do Đại Hắc phát hiện đầu tiên, tự nhiên biết đó là tồn tại kinh thiên động địa. Chúng ta gặp lại trong mộng đi. Giang Ly và Đại Hắc đồng thời tiến vào giấc ngủ say. Nhập mộng, trong mơ, Giang Ly đem chuyện nhà mình xảy ra nói hết cho Đại Hắc, sau đó đem phương pháp tu luyện não vũ trụ, đại đế lôi ấn truyền thụ cho Đại Hắc. Một giờ sau, cả hai thu công, đôi mắt Đại Hắc mở ra. Minh tưởng não vũ trụ này thật lợi hại, là kỳ công chưa từng có. Đại đế lôi ấn chỉ có minh tưởng cùng âm thanh có ích với em, thủ ấn kia em không thể tu luyện nhưng có loại minh tưởng này, lực lượng tâm linh của em sẽ đề cao thêm một bước. Đi thôi, người anh em, Giang Ly vuốt ve đầu mèo, hai chúng ta gặp được xác khô trong cống thoát nước là duyên phận. Nhớ kỹ, duyên phận này chỉ có hai chúng ta biết, không thể truyền ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa. Đây là chuyện kinh thiên động địa, đích xác không thể truyền ra ngoài. Đại Hắc biết lợi hại trong chuyện này, nó phát hiện xác khô đầu tiên, lúc đó còn chưa khai mở trí tuệ, không biết lợi hại bây giờ có trí tuệ của người trưởng thành, nó kiêng kỵ sâu sắc với chuyện này. Nhìn Đại Hắc chui vào bụi cỏ không ngừng đi xa, Giang Ly lại nhìn bầu trời đã bắt đầu sáng lên, một đêm đã qua, ban mai đã tới, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày khai giảng, học kỳ cuối cùng của cấp 3 rốt cục cũng bắt đầu. Hắn nắm chặt hai tay đi tới trường học, không biết lần thi này sinh mệnh lực của mình đạt bao nhiêu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Này, Giang Ly nghe nói gần đây cậu đã trở thành chủ tọa thôi miên sư của tập đoàn An Toàn rồi hả, có tiếng tăm lớn lắm đó. Vừa tới trường, đã nhìn thấy hai cô gái, là Lạc Hàm và Thiết Linh. Hai cô dường như đang thương lượng chuyện gì đó. Hai người sao lại thân mật vậy nhỉ? Càng ngày càng tốt, trong lòng Giang Ly càng kỳ quái, bình thường hai cô gái này đều đối chọi nhau gay gắt mà. Kiếm chút tiền thôi mà, không có gì đáng nhắc tới, không có gì đáng nhắc tới. Đi gì, hai cô bé này định cùng chung chồng đây mà nhưng mà hình như là không thỏa nguyện thì phải, lúc này, học sinh trong lớp trọng điểm đều đã vào phòng học. Giang Ly nhìn người tới đông đủ nhưng không thấy ba người Trịnh Văn Băng, Dương Vũ, Trương Nhạc không khỏi nở nụ cười lạnh, ba kẻ này đã táng ra bại sản căn bản không thể đóng các loại chi phí của lớp trọng điểm. Hắn là học sinh có sinh mệnh lực một được miễn phí trong lớp trọng điểm nhưng ba tên Trịnh Văn Băng không được thế. Một kỳ nghỉ, Giang Ly phát hiện tu vi của các bạn cùng lớp cũng đã tăng vọt, xem ra mỗi người đều liều mạng tăng tiến. Nhìn kìa Âu Dương Tinh đến đó, một hồi xôn xao, đệ nhất trường Âu Dương Tinh cuối cùng cũng vào lớp. Cách chương.